Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, thứ 154 chương Trung cực boss. Cấm địa. Thời Hạ nhíu nhíu mày. Ngươi có biết hay không bên trong là cái gì? Ân nhân chẳng lẽ là tưởng đi vào? Hắn mang chút không ủng hộ nhìn về phía nàng nói: Ta biết ngươi đối sư phụ ta có chút hiểu lầm, nhưng đây là ta chùa cấm địa, ta không biết ân nhân tới đây có gì chuyện quan trọng. Nhưng bần tăng chức trách trong người, tại đây hộ vệ, không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, Long Ngạo Thiên. Ta không có thời gian cùng ngươi giải thích, Thời Hạ trực tiếp về phía trước nói. Việc này thực phức tạp, chờ giải quyết bên trong phiền toái lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, không được. Hắn lại lần nữa ngăn lại nàng, vẻ mặt dầu muối không ăn bộ dáng. Ta là già đế tự đệ tử, cần phải thủ trong chùa quy củ. Ân nhân thỉnh đừng cho ta khó xử, ngoạ tào. Muốn hay không như vậy chết cân não. Già đế tự, ngươi có biết hay không? Già đế tự sớm chơi xong rồi. Ân nhân, gì ra lời này? Hắn vẻ mặt ngưng hoặc. Ngươi rốt cuộc bao lâu không có đi ra ngoài? Bất quá ngươi lại ngăn đón ta. Không đơn thuần chỉ là già đế tự. Liền cái này thế gian đều chơi xong ngươi tin hay không? Ân nhân chớ có nói bậy, hắn vẻ mặt nghi ngờ. Thở dài một tiếng nói. Lúc trước huyễn hải khi, gia sư là có sai lầm. Nhưng ngươi cũng hỏng rồi hắn tu hành. Chính cái gọi là họa không kịp vô tội. Ngươi cần gì phải liên lụy ta trong chùa, ngươi cho rằng ta vì báo thù riêng ở lừa dối ngươi. Thời Hạ quả thực không thể tin được. Đây là hắn nói ra nói. A-di-đà Phật, hắn không có phủ nhận. Chỉ là hô một tiếng Phật hiệu. Thời Hạ chỉ cảm thấy trái tim lạnh lùng. Trên dưới nhìn hắn một cái. Quả thực không thể tin được. Nếu phía trước ở huyễn hải phía trên, nàng đối hắn có hoàn toàn mới nhận thức nói. Hiện tại nàng quả thực đã không quen biết hắn. Một người cư nhiên có thể trở nên như vậy hoàn toàn. Nếu thời gian có thể trở thành lý do, các nàng rốt cuộc phân cách mấy ngàn năm, nhưng hậu trì còn cùng nàng cách thượng vạn năm đâu. Ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa. Tránh ra, Thời Hạ lúc này là thật động hỏa. Trực tiếp gọi ra linh kiếm. Chỉ hướng đối phương, A-di-đà Phật, hắn lại như cũ tre ở phía trước. Thí chủ thỉnh hồi, ta nói lại lần nữa. Tránh ra, thí chủ thỉnh hồi, ngươi muội, đừng cho là ta không dám tấu ngươi. Thí chủ, ai nha, hắn lời nói còn chưa nói xong. Đột nhiên hét thảm một tiếng, ầm vang một chút đã bị chụp bay đi ra ngoài. Trực tiếp nện ở bên cạnh trên vách đá. Tạp sát vài tiếng mặt tường tức khắc bò lên trên một tầng hàn băng. Nháy mắt liền đem hắn giống lạp xưởng giống nhau băng ở trên tường. Thời Hạ hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu trì chính buông kết ấn tay. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trên tường lạp xưởng khắc băng liếc mắt một cái. Phun ra hai cái đến trễ tự. Dài dòng, ngoặc kép, không hiểu cảm thấy ta ca hảo soái làm sao đây. Rất gấp, online chờ. Hậu trì thu hồi tầm mắt, cúi đầu lại dừng ở nàng trên mặt. Ta hiểu, Thời Hạ lập tức cử chào tỏ vẻ. Lần tới có thể động thủ. Tuyệt không hạt ti ti, hắn ánh mắt phóng nhu. Duỗi tay vừa lòng nhu nhu nàng đầu. Tuy rằng không rõ sao lại thế này. Nhưng muội muội thật là cao hứng bộ dáng cũng. Ca ca cũng vui vẻ. Tương đương. Thời Hạ quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm này phiến môn. Thử cư nhiên đẩy không khai. Nhưng trên cửa lại không có bất luận cái gì trận pháp hoặc là cấm chú bộ dáng. Nàng có chút sốt ruột. Đang định niết cái hỏa cầu thuật gì đó. Trực tiếp bạo lực tạp khai thử Cemon sơ hậu trì lại đột nhiên kết một cái ấn. Tức khắc tay gian xuất hiện một cái kim sắc vạn tự pháp phù. Chậm rãi hướng tới môn đẩy đi. Này không phải Phật tu pháp ấn sao? Nàng sửng sốt. Khi nào hậu trì cũng tu Phật? Không biết có phải hay không ảo giác? Lời kia vừa thốt ra. Hậu trì diện than mặt làm như chủ động một chút. Nửa sẽ mới thấp giọng nói. Từng thấy ma ngốc dùng quá. Liền biết ma, ngốc, ngươi nói ta lão ca. Ân, cái kia độc đáo ngoại hiệu rốt cuộc từ đâu ra? Mấu chốt là nàng còn cảm thấy đáng chết thích hợp lại là sao lại thế này? Còn có học lão ca đi học bái. Ngươi kia nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt trơ trẽn biểu tình lại là sao lại thế này? Hậu trì tay gian vừa chuyển. Cái kia vạn tự pháp phù nhanh hơn tốc độ hướng tới môn bay qua đi. Ầm vang một tiếng. Nguyên bản nghe ti bất động thạch môn cư nhiên thật sự lắc lư một chút. Chậm rãi hướng hai sườn rời đi một chút. Liền ở Thời Hạ cảm thấy môn sẽ như vậy chậm rãi rời đi thời điểm. Hậu trì niết quyết tay một trận biến ảo. Ngay sau đó một tiếng vang lớn. Ầm ầm ầm một chút thạch môn tức khắc bị oanh đến dập nát. Một mảnh bụi đất phi dương. Ta hơi cải tiến một chút, hậu trì thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngữ khí mang theo chút tự hào. Muội muội mau xem, ca ca có thể so ma ngốc mạnh hơn nhiều. Nắm tay, ăn một miệng hôi Thời Hạ. Ngoặc kép, đơn giản điểm, mở cửa phương thức có thể hay không đơn giản điểm. Kia trận bụi đất dơ lên tới không đến 2 giây. Ngay sau đó che trời lấp đất hắc khí mang theo âm hàn chi khí liền từ bên trong cánh cửa vọt ra. Nguyên bản liền tối tăm địa giới càng thêm tối sầm ni, này. Sao có thể là bởi vì kia hắc khí ảnh hưởng. Nguyên lai vây khốn Long Ngạo Thiên Băng đang ở tan chảy. Hắn lại là vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng. Nhìn này đen đặc một mảnh. Phật môn thánh địa, phương diện này sao có thể sẽ có. Thời hạ mặc kệ hắn. Cùng hậu trì nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền trực tiếp lắc mình phi tiến vào bên trong cánh cửa. Bốn phía hắc khí càng đậm. Có loại đã bị cắn nuốt đi vào cảm giác. Nàng chỉ có thể nhanh hơn tốc độ hướng bản đồ đánh dấu phương hướng đi tới. Thẳng đến tới gần mục tiêu hơn 10 mét xa địa phương. Nàng lúc này mới thấy rõ bên trong cảnh tượng. Nhưng không khỏi hô hấp cứng lại. Hít hà một hơi. Miêu miêu mễ a, kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Chỉ thấy trên mặt đất quỳ một vòng đầu chọc. Đếm kỹ có thượng trăm cái nhiều. Đúng là già đế tự mọi người. Chỉ là cùng bên ngoài những cái đó không có ý thức thiên ý minh mọi người bất đồng. Này đó hòa thượng rõ ràng bị hoàn toàn cắn nuốt. Trên người che kín màu đen xúc tua. Tế tế mật mật bao trùm toàn thân. Đều mau thấy không rõ nguyên bản thân hình. Nếu không phải bởi vì ngẫu nhiên lộ ra tới tăng bào. Nàng thật đúng là nhận không ra này đó là già đế tự hòa thượng. Khó trách phía trước ở bên ngoài. Tất cả đều là thiên ý minh người. Già đế tự hòa thượng lại không thấy được mấy cái. Nguyên lai đều ở chỗ này. Nói vậy trừ bỏ cố ý lưu lại trong cửa Long Ngạo Thiên bên ngoài. Toàn chùa người đều bị cảm nhiễm ni nhưng khủng bố cũng không phải này đó hòa thượng. Mà là ở mọi người trung tâm phía trên. Không trung xé rách một đạo đại khái 5-6 mễ khẩu tử. Một con đen tuyền thật lớn làm như đầu giống nhau đồ vật. Đang ở từ bên trong ra sức ra bên ngoài toàn. Kia đồ vật cả người đen nhánh. Mặt trên mọc đầy từng đôi màu trắng hạt châu. Như là đôi mắt giống nhau quay tít. Mỗi chuyển một lần liền có màu đen như dịch nhầy giống nhau đồ vật từ bên trong rơi xuống dưới. Vừa rơi xuống đất kia dịch nhầy giống như là sống giống nhau mấp máy lên. Quen thuộc chói tai thanh âm truyền đến. Một lát bên trong liền bò ra một cái màu đen xúc tua. Du hướng gần nhất một người trên người. Mẫu hệ vương giả. Hết chương.